Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 883, bí mật bị phát hiện rồi, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt trên sống lưng, như nhiều nhánh con rắn nhỏ, một cỗ hơi lạnh thấu xương nhanh chóng leo lên mà lên. Diệp Lăng Nguyệt phút chốc quay đầu lại, nhìn về phía ở vào số 2 đỉnh Long Tứ Huyền. Loại này không hiểu hàn ý, đang là đến từ Long Tứ Huyền. Diệp Lăng Nguyệt lưu ý đến, một đạo giống như yên vụ hắc quang, từ Long Tứ Huyền trong cơ thể lặng yên tuôn ra, hắc quang bỗng nhiên xuất vào long bao bao kia. Cái luyện khí trong đỉnh, đổi thành những người khác có lẽ sẽ không lưu ý đến kia. Vừa đến hắc quang thế nhưng là Diệp Lăng Nguyệt bất đồng, nàng tinh thần lực bởi vì đỉnh hơi thở nguyên nhân, so với bình thường phương sĩ nhạy bén rất nhiều. Kia, bồi hắc quang xuất hiện, để cho nàng ý thức được một ít không đúng. Cỗ này hắc quang không phải là phổ thông hắc quang, Diệp Lăng Nguyệt có thể kết luận, đó là một cỗ tinh thần lực có sinh mệnh lực mà lại lực lượng rất là khổng lồ tinh thần lực. Nó để cho Diệp Lăng Nguyệt cảm giác thậm chí vượt qua lúc trước Trần Hồng Nho. Nghĩ tới Long Tứ Huyền những ngày này, thực lực đại tiến, thậm chí có thể thoáng cái sử dụng thanh hồng hỏa, Diệp Lăng Nguyệt thoáng cái cảnh giác lại. Kia, hắc quang chui vào long bao bao nhất hào trong đỉnh, linh quang ảm đạm rồi không ít. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nhăn lại lông mày. Nhìn nhìn lại Long Tứ Huyền, hắn hướng về phía long bao bao không có hảo ý cười cười. Không tốt, cỗ này hắc quang quả nhiên có vấn đề. Diệp Lăng Nguyệt muốn nhắc nhở long bao bao, có thể dựa theo cuối cùng tuyển thi đấu quy tắc đám tuyển thủ một khi bắt đầu luyện khí, liền không cho phép cùng bất luận kẻ nào câu thông, bằng không cho dù làm không tuân theo quy định, hủy bỏ trận đấu tư cách. Diệp Lăng Nguyệt lại ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ nàng bên ngoài, rất hiển nhiên, không có ai phát hiện Long Tứ Huyền động tay chân. Cự ly cuối cùng tuyển thi đấu bắt đầu đã qua 3-11 canh giờ, cuối cùng 5 canh giờ trong, vô luận là tuyển thủ hay là khán giả, thậm chí là trên đài cao tứ phương thành chủ cùng 3 người trọng tài cũng đã có chút mệt mỏi. Nhất là trong chàng đám tuyển thủ, 3-11 canh giờ luyện khí tất cả mọi người tinh thần lực đều cơ hồ hết gạo sạch đạn. Có ít người tại luyện khí khe hở thỉnh thoảng nhắm mắt điều tức nỗ lực khôi phục cuối cùng ý tứ tinh thần lực. Long bao bao cũng không ngoại lệ, 3-11 canh giờ luyện khí, đối với hắn còn tại phát dục 6-7 tuổi thân thể mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vượt qua phụ tài. Hắn ngày thường phấn hồng đô đô gương mặt đã lõm thêm vài phần, nhìn qua thật tiểu tụy, duy chỉ có một đôi đen lúng liếng mắt còn có mấy phần tinh thần. Này nên làm thế nào cho phải? Diệp Lăng Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng khó xử rồi. Ánh mắt của nàng, tại long bao bao cùng kia, cái luyện khí trong đỉnh tới lui toa động lên. Kia, hắc quang vô ảnh vô hình coi như là nàng thời điểm này kêu ngừng tỉ thí, bên trong vạch trần Long Tứ Huyền cũng tìm không ra thật chứng cớ. Có thể nếu là ngồi nhìn mặc kệ, những ngày này, Long bao bao cùng nàng làm hết thảy nỗ lực đều đem thất bại trong gang tấc. Long gia cùng tiểu gia hỏa, sẽ hủy ở Long Tứ Huyền trên tay. Tuyệt đối không thể để cho Long Tứ Huyền gian kế thực hiện được. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, trên người của nàng còn thu kim chén nhỏ niết bàn đài. May mà trước sớm, nàng không có đem kim chén. Góc truyện audio.com, nhỏ niết bàn đài thu vào càn khôn tử kim trong túi. Có kim chén nhỏ niết bàn đài, nàng liền có thể tạm thời ly hồn, tiến nhập long bao bao luyện khí đỉnh, liền có thể ngăn lại kia. Một vòng hắc quang tại long bao bao luyện khí trong đỉnh quấy phá. Thế nhưng là nếu là ly hồn, nàng cửu long ngâm thế nào? Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn chính mình luyện khí đỉnh, trong đỉnh cửu long ngâm giống như một đầu cá con vậy, theo nâu hỏa thiêu cháy, tại trong đỉnh chậm rãi du động, thân kiếm càng ngày việt quang trượt, phía trên hiển lộ ra từng mảnh hình rồng đường vân. Đại khái tiếp qua nửa canh giờ cửu long ngâm sẽ cuối cùng thành hình. Cũng chính là, nàng có bán cái canh giờ, có thể ly hồn. Diệp Lăng Nguyệt nói làm liền làm, nàng không chần chờ nữa, lặng yên khống chế kim chén nhỏ niết bàn đài. Một đạo kim quang hiện lên, Diệp Lăng Nguyệt hồn phách ly thể, có thể nhìn qua, nàng còn rất tốt mà đứng ở luyện khí đỉnh bên cạnh. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt ly hồn trong tích tắc, thính phòng trên phượng sân lông mày siết chặt có chút không rõ ràng cho lắm đi ngắm nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Mà gần như là cùng thời khắc đó, ngồi ở trên đài cao từ nhà túc giữa lông mày vừa nhấc trong ánh mắt nhiều mấy phần kỳ sắc tầm mắt cũng từ trên người Diệp Lăng Nguyệt di động đến long bảo bảo kia. Một ngụm đỉnh, bao gồm Long Tứ Huyền ở trong những tuyển thủ khác cùng khán giả cũng không có ý thức được có một luồng kim quang ngay sau đó kia. Bồi hắc quang, một chỗ tiến nhập long bao bao kia. Miệng luyện khí đỉnh, nhất hào trong đỉnh, tại tà đỉnh linh chui vào luyện khí đỉnh, nó phát hiện long bao bao luyện chế kia. Một bả lạc thư sơn hà phiến, theo long bao bao tinh thần lực cùng thanh hồng hỏa cộng đồng tác dụng cái thanh kia lạc thư sơn hà phiến đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản không có vật gì mặt quạt trên, xuất hiện từng tòa núi non trùng điệp sơn nhạc, đồng thời Lạc Thư hai chữ cũng càng ngày nguyệt rõ ràng. Chỉ chờ tới lúc Lạc Thư hai chữ triệt để hiển lộ ra, này một bả Lạc Thư Sơn Hà phiến coi như là luyện chế thành công. Chậc chậc, tiểu quỷ này, quả nhiên so với Long Tứ Huyền kia. Phế vật mạnh hơn nhiều, đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác không là ta sử dụng. Tà lừng lẫy kiệt kiệt cười nói. Kia, đoàn hắc quang bao phủ cái thanh kia Lạc Thư Sơn Hà phiến, theo hắc quang càng ngày càng đậm, bắt đầu vốn đã sắp luyện chế thành công Lạc Thư Sơn Hà phiến trên sơn nhạc đồ hình cùng với Lạc Thư hai chữ càng ngày càng mơ hồ. Ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn kim quang bỗng nhiên xông vào trong đỉnh. Kim quang không cần phải nói, chính là tạm thời ly hồn Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt mượn kim chén nhỏ niết bàn đài chi lực xâm nhập luyện khí đỉnh, liền hiển lộ ra hình người, nàng chỉ cảm thấy bốn phía nóng bỏng vô cùng. May mà nàng chịu chín đạo đỉnh hơi thở, có thể ngăn cản được Long Bao Bao thanh hồng hỏa chi uy, bằng không đổi thành còn lại hồn phách chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Cảm thấy luyện khí trong đỉnh, lại thêm một cỗ khí thế không kém tinh thần lực tà đỉnh linh lấy làm kinh hãi quát. Ở đâu ra không có mắt ra hỏa, ngươi vậy là cái gì đồ chơi? Vì sao phải tương trợ Long Tứ Huyền trợ trụ vi ngược? Diệp Lăng Nguyệt lạnh lùng chất vấn, là ngươi, kia, cái chỉ có bạch hỏa hạ đẳng phương sĩ. Ngươi cư nhiên có thể ly hồn, trên người của ngươi có một cỗ mùi, đó là, trên người của ngươi tải, góc chuyện audio.com, sao lại có đỉnh linh hương vị, tà ác đỉnh linh cũng phân biệt nhận ra Diệp Lăng Nguyệt chính là cùng Long Bao Bao cùng một chỗ người thiếu nữ kia. Nó như là ý thức được cái gì, thật sâu hít vào một hơi. Là thực đỉnh, trên người của ngươi, lại có thực đỉnh hương vị. Tà đỉnh linh giống như là phát hiện cái gì cực phẩm mỹ vị vậy, hưng phấn dị thương. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái hạ đẳng phương sĩ trên người, lại có thể phát hiện thực đỉnh khí tức. Thực đỉnh, người này thiếu nữ hồn phách cách có thực đỉnh khí tức. Chỉ cần là thôn phệ hồn phách của nàng thậm chí kia. Mượn cớ đỉnh, nó liền có thể đạt được thực đỉnh lực lượng, nó thậm chí có thể lập tức thực hiện nhiều năm qua mộng tưởng, một lần nữa có được thực đỉnh chi thân, đến lúc sau, nó cũng không cần lại bị khốn tại Long Tứ Huyền nhục thân. Ngoài ý muốn phát hiện điểm này, tà đỉnh linh không còn chú ý cái gì Lạc Thư Sơn Hà phiến, nó gào thét lên, như một thớt sói đói, đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt. Cách chương.